Quyền Thần, chương 13, Mỹ Nhân Khuynh Quốc, gocchuyenaudio.com. Tiếng mưa gió ngoài trời không hề ảnh hưởng tới Hàn Mặc đang say giấc nồng, phải tới khi nghe được tiếng đập cửa vang lên hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt. Lúc này mấy cây nến trong phòng đã tắt, Hàn Mặc đành ngồi dậy châm lại, cả căn phòng nhất thời sáng ngời, nghe thấy tiếng đập cửa vẫn như cũ rất có tiết tấu vang lên, trong lòng hắn rất là nghi hoặc. Đêm hôm khuya khoắt mưa to gió lớn thế này mà ai còn tới đây chứ? Người trong phủ thì đều đã lên giường, không lẽ là hồ tiên quỷ yêu gì đó tới câu dẫn ta chứ? Trước khi lên giường đi ngủ, Hàn Mặc vốn có ngồi viết lại hai mẩu chuyện liêu trai cho Hàn Thấm nên trong đầu hắn vẫn lờ mờ hiện lên cảnh hồ ly hóa thân thành mỹ nhân đêm khuya gõ cửa, nhưng rất nhanh hắn tỉnh ra hiểu được đó chỉ là chuyện cổ tích mà thôi nên lớn tiếng nói. Ai đó, đêm hôm khuya khoắt có cho người khác ngủ nữa hay không thế? Vừa nói vừa động thân đi tới cửa, ngũ thiếu gia ta là Hàn Nghiêm. Hàn bá, Hàn Mặc sừng sốt, Hàn bá tại Hàn gia tuy thân phận chỉ là người hầu nhưng đám con cháu thế hệ sau của Hàn gia như hắn cũng không dám đối xử với Hàn bá như nô tài nên vội vàng mở cửa. Chỉ thấy Hàn bá đang đứng trong hành lang ngay trước cửa, mỉm cười nói. Ngũ thiếu gia, đã làm phiền ngài. Nhìn đến Hàn Mặc nửa thân trên ở trần, cả người chỉ mặc một độc một chiếc quần cộc, Hàn bá hơi nhăn lại lông mày nói. Ngũ thiếu gia, phải chăng ngài nên trở vào mặc lại quần áo cho chỉnh tề chút? Hàn Mặc cười hì hì nói, không sao không sao, mặc kiểu này mới thoải mái. Hàn bá, đã quá nửa đêm, người làm sao còn chưa ngủ vậy? Có việc gì gấp cần tìm tiểu ngũ à? Hàn bá than thở, ngũ thiếu gia, bồi phòng nha hoàn mà đại tông chủ chọn cho ngài đã đến, ngài. Ngài vẫn nên đi mặc thêm quần áo vào thì hay hơn à? Hàn Mặc sửng sốt, nhè đêm khuya mưa to gió lớn như thế này mà đưa bồi phòng nha hoàn tới. Kiểu lựa chọn thời gian này cũng không hay cho lắm đi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện sau lưng Hàn bá có một người phụ nữ đang đứng quay mặt ra ngoài, trên đầu nàng đội mũ rộng, vành mũ đã ướt đẫm thậm chí nước mưa còn đang nhỏ tong tỏng xuống đất, vạt áo nàng cũng thấm đẫm nước mưa, y phục dính chặt vào trên người, tấm lưng thon thả mê người đổ dài tới tận chiếc eo thon yêu kiều nhỏ nhắn, vòng eo như dòng thác kinh diễm đổ xuống lại chia ra làm hai bờ mông tròn trịa phong mãn, nét tuyệt mỹ thấm đượm lòng người được y phục ướt bó sát tôn lên như muốn làm nổ tung con ngươi Hàn Mặc, thân thể như vậy cùng một đôi chân thon dài thẳng tắp khiến mặc dù chỉ có thể nhìn từ sau lưng nhưng hắn lập tức có thể khẳng định cô gái này tuyệt đối là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn nữ nhân cực phẩm mà bản thân đề ra. Cô gái kia lúc này toàn thân khẽ run rẩy, bộ dáng yếu đuối trong gió lạnh ban khuya khiến Hàn Mặc lập tức thu lại ánh mắt hân thưởng, vỗ tay nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh hoan nghênh. Đang định ba hoa một phen thì phát hiện Hàn bá đang dùng một loại ánh mặt cực kỳ cổ quái nhìn mình, Hàn Mặc liền gãi gãi đầu cười hì hì, nói. Các vị xin chờ một chút, ta lập tức quay ra. Khi hắn mở cửa ra lần nữa thì quần áo đã mặc khá chỉnh tề, khí thế nói. Mau vào, mau vào. Hàn bá lúc này mới cung kính nói với cô gái nọ. Liễu Như Mộng, cô nương có thể đi vào rồi. Liễu Như Mộng, Hàn Mặc thì thào ngâm khẽ một lần, cái tên này đọc lên trên miệng tự nhiên cũng khiến cho. gocchuyenaudio.com, người ta nảy lên cảm giác như mộng như ảo, hắn thậm chí chợt hoài nghi không rõ cô gái này có phải là một đầu hồ ly tinh hóa thân không nữa. Nguyên nhân là hắn nhìn được tuy toàn thân đẫm nước mưa nhưng cô gái này động tác đi lại vẫn vô cùng nhẹ nhàng yêu nhã, loại khí chất này không phải tùy tiện cô gái nào cũng có thể có được. Sau khi vào phòng, Hàn Mặc thấy thân thể Liễu Như Mộng vẫn hơi run rẩy như cũ nên nói vội. Toàn thân dầm nước mưa cần nhanh chóng đi tắm rồi thay lại quần áo, nếu không rất dễ sinh bệnh cảm lạnh đó. Đúng rồi, Hàn bá, hiện nước nóng có thể đưa tới ngay được không vậy? Hàn bá mỉm cười nói, xin ngũ thiếu gia yên tâm, nước nóng đã chuẩn bị đầy đủ, ta lập tức đi mang tới. Hàn Mặc hướng Liễu Như Mộng nói, buồng trong là chỗ ở của cô nương, ta ở gian buồng phía ngoài. À, phòng ốc cũng đã dọn dẹp tốt rồi, hiện cô nương có thể vào xem sao. Không biết vì sao, nhìn bộ dáng cực kỳ yếu đuối của Liễu Như Mộng, Hàn Mặc lại có tâm tư muốn chăm sóc nàng. Hắn dẫn theo Liễu Như Mộng tiến vào buồng trong, cười nói. Đây là nơi ở của cô nương, đọc truyện online tại truyện phao. VN đó là một gian phòng tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ hoa lệ sạch sẽ, bốn vách mặc dù đều làm bằng gỗ cấu trúc giản đơn nhưng đồ đạc bên trong lại cực kỳ trang nhã ngăn nắp, bàn phấn trang điểm, sập gụ, giá nến, lư hương, gương soi, màn rèm, sạp ngủ, nệm thơm, gối thêu, đèn lưu ly hết thảy đều đầy đủ cả, trong phòng ngay cả thùng tắm cũng đã được đặt sẵn. Nhìn qua thì so với phòng ngoài nơi Hàn Mặc ở còn đầy đủ hơn, đây chính là do Hàn bá đích thân sắp đặt trong mấy gần đây. Liễu Như Mộng bước vào phòng, qua hắc sa che mặt nhìn thấy những thứ này, trước ngẩn ngơ, sau lại nhẹ giọng. cảm ơn, một câu cảm ơn này khiến Hàn Mặc có chút giật mình, thanh âm của Liễu Như Mộng không ngờ lại giống như loại thanh âm hút hồn nơi cõi tiên, nhu mị vô bì, khiến người nghe tâm thần rung động. Hàn Bá ho khan một tiếng, mới nói, Liễu Như Mộng, vị này chính là Ngũ thiếu gia, sau này cô nương sẽ là bồi phòng nha hoàn của người. Chính là chủ nhân của cô nương, bờ vai Liễu Như Mộng khẽ run rẩy, nhưng vẫn nhẹ nhàng khom người thi lễ đối với Hàn Mặc. Như Mộng tham kiến Ngũ thiếu gia. Nói đoạn nàng thẳng người lại, vươn cánh tay thon thả trắng như tuyết nhẹ nhẹ gỡ chiếc mũ xuống, để lộ ra một khuôn mặt dạng người tưởng như khiến người chứng kiến phải lóa mắt. Làn thu thủy, nét xuân sơn, da sáng tựa trăng rằm, hai hàng mày ngài cân xứng mà thanh tú, đôi mắt lại thật sự hút hồn tựa hồ ly, chiếc cằm thon nhỏ cùng đôi mắt này lập tức khiến Hàn Mặc nghĩ đến ba chữ hồ ly tinh, khuôn mặt Liễu Như Mộng quả đúng là nghiêng nước nghiêng thành, đừng nói nam nhân, cho dù kể cả nữ nhân cũng sẽ bị khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ động lòng người này mê hoặc. Có điều Hàn Mặc lại nhạy cảm phát hiện ẩn sâu trong đôi mắt quyến rũ tựa hồ ly có chôn giấu yêu thương cùng cam chịu. Khuôn mặt nàng vẫn còn những hạt mưa lấm tấm thấm từ mũ xuống, hai lọn tóc mềm rủ xuống dán trên làn da trơn mịn trắng như tuyết, làn da trắng cùng lọn tóc đen óng ả hắc bạch xen kẽ tô điểm cho nhau khiến cảm giác nàng gây cho người đối diện càng mạnh mẽ, một loại cảm giác xinh đẹp thoát tục cực kỳ mạnh mẽ. Hàn Mặc nhìn chăm chăm khuôn mặt điên đảo chúng sinh này, nhịn không được khẽ thở dài. Cực kỳ mê hồn, là nét buồn của Hồng Nhan. Hàn Bá lại lập tức ho khan, nói, Ngũ thiếu gia ta đi trước, gocchuyenaudio.com, lấy nước nóng, nói đoạn liền chuyển thân rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Mặc cảm thấy tim đập thình thịch, hắn vốn không tưởng nổi đại tông chủ lại an bài một giai nhân quốc sắc thiên hương như vậy tới chỗ mình. Đây là cô gái xinh đẹp nhất quyến rũ nhất mà từ khi hắn xuyên Việt 18 năm tới giờ thấy được, hắn đương nhiên cũng biết một mỹ nhân như thế này chắc chắn phải có một thân phận không thể phơi ra ánh sáng. Lúc trước đại tông chủ nói sẽ sắp xếp cho mình một nha hoàn hơi lớn tuổi, nhưng nhìn từ khuôn mặt của Liễu Như Mộng này mà xét thì vô luận bất kỳ ai cũng không tính nổi tuổi thật của nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ sáng tựa trăng rằm này của nàng khiến nếu có người nói nàng chỉ mới 16-17 tuổi, sợ rằng cũng sẽ có người tin tưởng. Nhưng nhìn thân thể trước lồi sau vành mọng nước của nàng lại không phải dạng thiếu nữ đăng xuân có thể có nổi, khí chất cao nhã siêu phàm thoát tục kia cùng ánh mắt đẹp sóng sánh mê hồn cũng không phải thiếu nữ có thể so bì nổi. Trong lòng Hàn Mặc khẳng định Liễu Như Mộng chỉ đã hơn 20 tuổi, bởi vì loại phong vận thành thục quyến rũ như vậy chỉ có thể nhờ thời gian dài tích lũy mà thành. Liễu Như Mộng thấy Hàn Mặc nhìn mình chằm chằm, hốt nhiên nhàn nhạt nói. Ngũ thiếu gia ta. Nô thì không dám phiền ngài hơn, ngài có thể ra ngoài nghỉ ngơi rồi. Đây rõ ràng là nàng đưa ra mệnh lệnh đuổi người. Hàn Mặc sừng sốt nhưng rất nhanh hắn ý thức được cái kiểu nhìn chằm chằm vừa rồi của mình quả thật cũng không hay ho gì lắm. Nói cho cùng người ta cũng mới tới, cho dù thật là bồi phòng nha hoàn của mình đi nữa thì không phải cũng cần thời gian để làm thân sao. Càng huống hồ đại tông chủ đã căn dặn tuyệt không thể chân chính coi nàng là bồi phòng nha hoàn. Hàn Mặc lúc này mới cười khì một cái, biểu hiện ra vẻ ngoài điềm đạm nói. Vậy được, ta đi ra ngoài trước, tới khi Hàn Bá đưa nước nóng tới, cô nương hãy tắm rửa rồi đi ngủ đi thôi, sau này chúng ta nơi chuyện sau. Hắn đang muốn quay đầu rời đi, Liễu Như Mộng lại nhàn nhạt nói. Như Mộng chỉ là nô tỳ, nào dám với cao, nói chuyện thì xin miễn, thiếu gia sau này nếu có căn dặn gì Như Mộng xin gắng hết sức là được. Hàn Mặc không nghĩ tới mình lại đụng phải một cái tủ lạnh, nhếch môi cười vén rèm ra khỏi phòng trong, nói với lại. Hai ta ở cùng một nhà, giữa hai gian chỉ có một cái rèm, ta không cho là sau này không nói chuyện được với cô nương. Nhất định là do cô nương vừa tới nên thẹn thùng, không sao không sao, sau này chắc chắn có cơ hội. Nghĩ đến sau này sẽ cùng dạng tuyệt sắc giai nhân mê người thế này ở cùng một chỗ, trong lòng Hàn Mặc rất là cao hứng. Hắn mặc dù không tính là háo sắc nhưng lòng yêu thích cái đẹp ai mà chả có, ở cùng nhà với mỹ nhân như vậy, nếu nói không có chút tâm tư nào thì chỉ là ăn tục nói phét. Tuy đại tông chủ đã nghiêm khắc dặn dò nhưng sau này không cẩn thận đụng tay chạm chân cũng là rất bình thường. Hàn Bá cũng không biết từ chỗ nào xách tới hai thùng nước ấm, đổ vào thùng tắm trong phòng xong liền rời đi, Liễu Như Mộng nhịn không được chỉ vào tấm rèm khá dày ngăn cách hai gian phòng khe khẽ nói. Này, nơi này không có cửa gỗ sao? Hàn Bá mỉm cười nói. Cô nương không cần lo lắng, Ngũ thiếu gia nhà ta là chính nhân quân tử, và lại trong phủ sớm đã nghiêm khắc dặn dò nên tấm rèm này so với cửa gỗ càng chắc chắn hơn nhiều. Cô nương cũng hiểu, bồi phòng nha hoàn cùng chủ nhân cùng ở một nhà. gocchuyenaudio.com, thì thường chỉ bố trí một tấm rèm chia mà thôi, vẫn tính là một nhà, nếu lắp cửa gỗ thì lại phải tính là hai nhà, nếu sau này có người biết được sợ là có chút không hay cho lắm. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Đại tông chủ đã có dặn dò, hết thảy lấy cẩn thận làm đầu, chẳng những vì an toàn của cô nương, đồng thời cũng vì an toàn của Hàn gia chúng ta. Liễu Như Mộng trong mắt lướt nét cam chịu, gật đầu nói. Ta hiểu, Hàn bá lúc này mới cung kính thi lễ, xách thùng gỗ đi ra thấy Hàn Mặc đang dựa vào đầu giường chăm chú đọc Đông Hải địa chí, nhẹ giọng nói. Ngũ thiếu gia, đại tông chủ đã dặn dò, ngài cũng nên nhớ cho kỹ. Một tấm rèm này nên coi là chắc chắn hơn cả so với tường gạch, nếu Liễu Như Mộng không đồng ý, ngài. Ngài không nên vượt qua mới là tốt nhất, lời này kỳ thực cũng coi là khách khí, nhưng bóng gió trong đó Hàn Mặc vẫn nghe được, đó là không được Liễu Như Mộng cho phép, chính mình không được đặt chân vào nửa bước. Hắn có chút uất ức thấp giọng nói, Hàn bá ta với nàng đến cùng ai là chủ nhân đây? Hàn bá khẽ cười nhạt nói, dĩ nhiên ngài là chủ nhân, nhưng nàng cũng không phải là nô tỳ. Nói đoạn cười ha hà xách thùng rời đi, thuận tay đóng cửa lại. Hàn Mặc đợi rất lâu lại vẫn không nghe thấy tiếng xối nước bên trong, chẳng lẽ Liễu Như Mộng còn chưa tắm rửa? Đúng lúc này, hắn nghe thấy Liễu Như Mộng nhẹ giọng hỏi. Ngũ thiếu gia, ngài đã ngủ chưa vậy? Chưa, Hàn Mặc cười hì hì trả lời, hắn hí hửng tưởng bở là Liễu Như Mộng đang chủ động bắt chuyện, cố giả vờ điềm đạm nói. Liễu, à, Như Mộng tỷ có việc gì không? Không. Không có gì, Liễu Như Mộng thanh âm tựa hồ có vài phần kinh hoàng, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chỉ là hỏi ngài có cần gì không thôi. Không có, Như Mộng tỷ tắm đi thôi, ta sẽ không nhìn lén. À, không phải, ta sẽ không quấy rầy tỷ. Hàn Mặc nói lỡ mồm, nhịn không được nhè nhẹ tự tay và miệng thầm nhủ. Ta vốn là người thuần khiết a, làm sao lại nói ra loại lời dâm đãng thế kia chứ. Bây giờ ta nhất định sẽ không nhìn lén nàng tắm rửa đâu nha. Một lát sau, Liễu Như Mộng lại hỏi, ngài vẫn chưa ngủ sao? Chưa, Hàn Mặc đáp, Liễu Như Mộng liền không nói chuyện thêm. Qua khoảnh khắc Liễu Như Mộng lại hỏi lần nữa khiến Hàn Mặc nhịn không được nói. Như Mộng tỷ rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Vì sao muốn biết ta đã ngủ hay chưa? Bởi vì, thanh âm khiến người nghe tâm thần mềm nhũn ra của Liễu Như Mộng cuối cùng nhàn nhạt vang lên. Bởi vì chỉ khi ngài đã ngủ ta mới dám tắm gội. Cách chương.